Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chạy ra bệnh viện. Hàn tiên sinh, xin hỏi một chút ngài vì cái gì đột nhiên xuất thủ? Diệt trừ nhiều như vậy săn lùng đoàn thành viên. Hàn Thư Tề đối mặt microphone, trên mặt mang mỉm cười. Thân là một tên quang vinh thủ vệ quân. Trừ bảo an dân là ta chức trách, bảo vệ người dân tài sản cùng Pokemon là ta nghĩa vụ. Phía dưới đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, máy chụp ảnh đèn flash không ngừng lấp lóe. Diệp Ly nhìn điện thoại di động bên trên video, thật đúng là đừng nói, lần này Hàn Thư Tề thật đại xuất danh tiếng, bất quá thống khổ mẹ nó đều từ chính mình thủ. Bất quá Hàn Thư Tề thật đúng là với không biết xấu hổ. Trước đó cũng không gặp hắn để tâm thêm. Hàn Diệp nhạo một bị thương tổn, hắn liền nhảy ra. Trong video, một cái khác ký giả cầm microphone đi tới. Hàn tiên sinh, ngày 2 năm trước tại Olympic Pokemon một mình đối chiến bên trong cầm tới qua Á quân. Lúc đầu ngài có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong có thể càng tiến một bước. Thế nhưng là ngài vì cái gì đột nhiên rời khỏi chức nghiệp kiếp sống? Thủ vệ quân, có thể cùng chúng ta nói một chút nguyên nhân sao? Hàn Thư Tề khẽ giật mình, lâm vào nhớ lại, tại trao giải trên đài. Hàn Thư Tề đứng tại Á quân vị trí bên trên, trên cổ treo ngân bài, nghênh đón reo hò, phía dưới máy chụp ảnh đèn flash không ngừng lấp lóe. Thế nhưng là lúc này, điện thoại vang, Hàn Thư Tề không quan tâm, lấy điện thoại di động ra sau thấy là tiểu muội hai chữ này. Lúc đó hắn vọt thẳng dưới trao giải đài, toàn trường đều vì một màn này ngơ ngẩn, công tác nhân viên vội vàng đuổi theo, đi vào hậu trường Hàn Thư Tề theo kết nối. Huy, tiểu muội, ta nghĩ ngươi, ca, ta thụ không, ta cũng phải giống như ngươi. Ra ngoài xông xáo, ngoặc kép, trở lại hiện thực, Hàn Thư Tề đối microphone mở miệng nói, thủ vệ quân là vì thủ vệ ta muốn thủ vệ người đi. Diệp Ly nhìn đến đây cũng là một trận kinh ngạc, cái này Hàn xấu bụng lại là lần trước Olympic một mình đối chiến Á quân. Cái này mẹ nó sống sờ sờ lão đại A, phải biết chức nghiệp huấn luyện gia cơ bản đều là cao cấp huấn luyện gia. Mà Hàn Thư Tề có thể tại tụ tập toàn thế giới thế hệ tuổi trẻ cao cấp huấn luyện ra bên trong, trổ hết tài năng, trở thành Á quân, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại, mà lại bây giờ cách hắn cầm tới Á quân thời gian lại qua 2 năm. Cái này thời gian 2 năm Hàn Thư Tề lại thành dài bao nhiêu? Diệp Ly không khỏi nhớ tới Hàn Thư Tề cái kia Charizard. Cái kia Charizard hẳn là có thực lực theo cái kia Crocodile phân cao thấp đi. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh nằm sấp tại cạnh giường đang ngủ say Hàn Diệp nhà. Thật hâm mộ nàng có cái hảo ca ca. Hàn Thư Tề nói muốn thủ vệ người hẳn là nàng đi. Diệp Ly tắt điện thoại di động, nhẹ nhàng nghỉ lộ chăn mền, muốn ngồi xuống, thế nhưng là vừa hơi nhúc nhích. Ở ngực đột nhiên một trận cơn đau, Diệp Ly tranh thủ thời gian đưa tay che, thế nhưng là bên cạnh Hàn Diệp Nhạ lại tỉnh, có chút mơ hồ ngẩng đầu tới, Diệp Ly nói khẽ, Diệp Nhạ, ta đói, ngươi có thể mua cho ta ăn chút gì sao? Hàn Diệp Nhạ lập tức đứng lên, tốt, ta lập tức mua tới cho ngươi, nói xong vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, Diệp Ly gặp nàng đi. Lập tức chịu đựng đau đớn đứng lên, cầm lấy bên cạnh bao đi ra ngoài. Hắn thụ thương sự tình đã là hôm qua, nhưng là Diệp Ly trong lòng vĩnh viễn không thể quên được cái kia vô địch Crocodile. Diệp Ly không muốn lại tiếp tục tại bệnh viện tiếp tục chờ đợi. Hắn phải nắm chặt thời gian làm bản thân mạnh lên. Hiện tại chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là không có thực lực về sau có thể muốn bỏ mệnh. Diệp Ly đánh cái xe trở lại phòng thuê, thay quần áo sau đi ra cửa, cũng không thể ăn mặc quần áo bệnh nhân chạy khắp nơi đi. Phòng thuê sự tình đã theo chủ nhà câu thông tốt. Môn cùng trong phòng khách, bàn ghế đều từ Diệp Ly đến Bồi. Chủ nhà đã đang tìm người tới sửa. Bất quá sửa chữa mấy ngày nay Diệp Ly không có ý định ở phòng thuê. Mà lại Hàn Diệp Nhã cũng sẽ không đồng ý hắn ở phòng thuê. Khẳng định phải lôi kéo hắn đi bệnh viện. Đầu tiên cũng là tại phòng thuê bên trong không an toàn. Thứ hai cũng là tại bệnh viện thuận tiện trị liệu. Diệp Ly đón xe đi vào trung tâm Pokemon, mở cái gian phòng. Hàn Diệp Nhã dẫn theo chăm chú chọn lựa bữa sáng trở lại phòng bệnh. Thế nhưng là nhìn thấy rỗng tuếch giường ngủ, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Diệp Ly thân ảnh. Hàn Diệp Nhã lập tức kinh hoàng, tìm khắp nơi Diệp Ly hạ lạc, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Trong tay dẫn theo bữa sáng đứng tại trong phòng bệnh, một mặt thất lạc. Trung tâm Pokemon lầu 2 trong phòng, Diệp Ly xuất ra Pokeball thả ra Clea. Clea, kiểm tra một chút trong phòng có hay không giám sát thiết bị. Còn có trong phòng vệ sinh, Clea gật gật đầu, trong ánh mắt che kín bạch quang. QSC, D, D, D, D, rất nhanh, Clea trong mắt bạch quang biến mất, đối Diệp Ly lắc đầu. Diệp Ly lúc này mới yên tâm lại, ngồi vào trên giường, xuất ra nó Pokeball, đem Dragonite, Dratini, Oddish còn có Charmander đều phóng xuất, cầm qua vừa mới mua Pokemon thực vật, cho bọn hắn đều rót. Một ngày rất không ăn cái gì, bọn họ đều đói chết, vừa nhìn thấy Pokemon thực vật con mắt liền sáng lên, bắt đầu điên cuồng địa bắt đầu ăn. Dragonite hôm qua đã chữa trị xong, bất quá xem ra tâm tình có chút trầm thấp. Hắn còn đang vì hôm qua không có bảo vệ tốt Diệp Ly sự tình canh cánh trong lòng. Diệp Ly đi qua sờ sờ nó. Không có việc gì Dragonite. Không phải ngươi sai, là địch nhân quá mạnh. Hoa, D, D, O, D, D, Dragonite trầm thấp vừa gọi. Diệp Ly, khác nghĩ nhiều như vậy. Nhanh ăn đi, ta hiện tại thụ thương có chút nghiêm trọng, tiếp xuống liền dựa vào ngươi chiếu cố ta. Hoa, D, D, O, D, D, Dragonite lại kêu một tiếng, bắt đầu Pokemon thực vật. Hiện tại tình huống này, nó cũng không có khả năng yêu cầu ăn cá cái gì. Chỉ có thể chấp nhận một chút, Diệp Ly cầm điện thoại di động đi vào phòng vệ sinh. Đối bên trong một mặt tường vẽ động điện thoại bên trên ô biểu tượng. Quả nhiên, trên điện thoại di động ô biểu tượng biến mất, mà phòng vệ sinh trên tường xuất hiện một cánh cửa. Không đợi Diệp Ly đi vào, điện thoại di động kêu. Xem xét, là Hàn Diệp Nhã đánh. Diệp Ly theo kết nối. Uy, Diệp Nhã. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hàn Diệp Nhã thanh âm lạnh như băng. Diệp Ly, ngươi chạy đi đâu? Tranh thủ thời gian về bệnh viện. Ngươi bây giờ không thể chạy loạn. Thương thế hội chuyển biến xấu. Diệp Ly, không có việc gì. Ta từ có chừng mực. Chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong Diệp Ly đem điện thoại treo. Diệp Ly nhìn điện thoại di động. Hai ngày này Hàn Diệp Nhã nói với hắn lời nói so trước kia cộng lại đều nhiều. Từ trong lời nói của nàng Diệp Ly nghe ra nồng đậm quan tâm. Hàn Diệp Nhã cái này là thế nào? Trước kia nàng giống như đối với mình hờ hững. Chẳng lẽ là bởi vì ta cứu nàng? Thế nhưng là cũng không tính cứu nàng đi. Họa là mình dẫn tới a. Tính toán, không nghĩ. Diệp Ly đưa di động để vào túi quần. Ấn xuống du hí thế giới đại môn. Mắt tối sầm lại. Xuất hiện tại Slateport City trung tâm Pokemon cửa. Diệp Ly cảnh giác nhìn xem xung quanh, không thấy được kính dâm nam bọn họ thân ảnh. Lúc này mới yên tâm lại. Diệp Ly không cần đoán cũng biết bọn họ chạy đi đâu. Slateport City ba mặt toàn biển. Diệp Ly còn không có đánh xong cái thứ năm đạo quán, cho nên không thể dùng sớp thuật, mà có thể đi chỉ có hai con đường. Một đầu muốn đi tìm phía dưới A Kỳ, ngồi thuyền về Dilford Trấn. Mặt khác một đầu cũng là lên trên đi. qua Movin City, mà Movin City bên trái cùng phía trên có nham thạch ngăn lại. Bên phải vẫn là biển, liền coi như bọn họ có cao cấp Pokemon cũng không qua được. Dù hí thế giới quy tắc cũng không phải một cái cao cấp Pokemon có thể phá hư. Chờ bọn hắn đem trên thân tiền đều xài hết, Pokebo sử dụng hết, liền sẽ phát hiện bọn họ phải chết đói. Tự nhiên mà vậy liền sẽ trở lại Slateport City các loại Diệp Ly. Đến lúc đó còn không phải Diệp Ly nói cái gì là cái gì. Muốn an bài thế nào bọn họ đều được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.